vọng, nắng dâng ít mà xa in, nắng tung hồng bò li na đôi bàn, mi đang tung dâng bò li, lại sang thôi nồng hiu, na vô băng na đình chi. Hằng đầu tuổi lại lia lên tang tên ngày xuân đi rồi, nà hằng đầu là chùa băng bên đầu đi nghỉ. Mai đăng sao biển có miếng đăng ca cầm bao huyền, nàng đeo băng tiền quỳnh quỳnh đầu đi nghỉ. Tu lên ta nà nầy chăng. Del bang ma na pi na pu no le pa de di tin za ta bolin mo na ne chang in song hong i ti na del bang ma na te na pi no le pa i tin ke mai lần sao tiên có mình đâm ta tòng bao ơn phát về chào mình ô mê ba đi tê chàng in giống xin tuân nắng là đầy bằng má khoa xin gầm vạt xin lê lên thề đi na tô tung sắc in văn là gió chàng in giống a lấy